tối cường phản phái hệ thống. Chương 559, Chu gia cùng Trầm gia, 1, góc truyện audio.com. Tô Tín ăn uống no đủ trong quán rượu, lấy ra một lọ đan dược đặt trên mặt bàn. Đây là đan dược lục phiến môn phòng chế Thiếu Lâm tiểu hoàn đan, dược hiệu kém hơn Thiếu Lâm thực tiểu hoàn đan một thành, nhưng chỉ cần không phải luyện đan sư sẽ không nhìn ra. Động tác của Tô Tín làm rất nhiều người chú ý tới. Trong đó một người chừng 30 tuổi, mặc cẩm y cầm quạt xếp trong tay, cách ăn mặc giống như thanh niên công tử thế gia đi tới, hắn chắp tay nói với Tô Tín. Vị này đạo trưởng này muốn thám thính tin tức, tại hạ bất tài cũng xem như nhân vật số má trong các phong môi tại Kiếm Nam đạo, chỉ cần chuyện xảy ra trong Kiếm Nam đạo tại hạ không nói biết rõ toàn bộ nhưng là tối thiểu biết rõ 9 thành 9. Tô Tín hỏi, xưng hô như thế nào? Thanh niên kia nói, bất tài chính là Phong Tín Tử Trương Du. Tô Tín chú ý tới động tĩnh chung quanh, vừa rồi vị Trương Du đi tới, những phong môi khác rục rịch nhưng không ai dám đứng ra, cũng không hề chú ý nơi này. Hiển nhiên hắn là phong môi rất có danh tiếng trong hàng ngũ phong môi Kiếm Nam đạo, tối thiểu có thể làm cho phần đông phong môi không xê lá gan đi đoạt mối làm ăn với hắn. Tô Tín đẩy đan dược tới trước Trương Du, làm thủ thế mời. Trương Du ngửi đan dược trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu Lâm tiểu hoàn đan, đạo trưởng ra tay xa xỉ, muốn hỏi điều gì đạo trưởng cứ hỏi là được, Phong Tín Tử Trương Du ta không nện chiêu bài của mình. Ta muốn hỏi một câu, tình huống hai thế gia nhị lưu Mặc Lăng phủ hiện tại thế nào? Trương Du nói, đạo trưởng đang nói Chu gia cùng Trầm gia sao? Hai nhà bọn họ gần đây nháo ra không ít chuyện, thậm chí cũng kinh động đến Dịch Kiếm môn. Tô Tín gõ gõ cái bàn nói. Nói rõ cho ta biết tình huống hai thế gia này, còn có nguyên nhân hai tiểu thế gia Hà Đức Hà Năng gì có thể kinh động Dịch Kiếm môn. Trương Du giải thích, kỳ thật Trầm gia và Chu gia chính là hai gia tộc phụ thuộc Dịch Kiếm môn, trên danh nghĩa có quan hệ hợp tác với nhau. Trầm gia và Chu gia cùng sở hữu một mỏ nguyên tư thiết, đạo trưởng nên biết nguyên tư thiết là khoáng sản luyện khí tầm thường, cũng không tính là thứ quá đáng giá. Nhưng nguyên tử tinh thiết là khoáng sản vô cùng chân quý, Trầm gia và Chu gia ngoài ý muốn phát hiện trong một khối nguyên tử thiết chứa đựng rất nhiều nguyên tử tinh thiết, đây chính là việc không tầm thường. Hai gia tộc cũng không ngu, bọn họ biết rõ dùng thực lực của mình không thể nắm giữ mỏ nguyên tử tinh thiết cho nên chủ động đảo hướng Dịch Kiếm môn, giao 9 thành nguyên tử tinh thiết khai thác được giao cho Dịch Kiếm môn, cầu được Dịch Kiếm môn che chở mới tránh được ánh mắt của các thế lực võ lâm khác. Cho dù bọn họ nộp lên 9 thành nguyên tử tinh thiết, cho dù còn lại 1 thành cũng đủ giúp thực lực hai gia tộc bạo tăng. Nhưng không biết vì sao gần đây người Chu gia bỗng nhiên giết một đệ tử đích truyền của Trầm gia, bởi vì người Trầm gia trả thù, hai phe dương cung bạt kiếm, thậm chí liên tiếp đại chiến giống như muốn triệt để tiêu diệt đối phương. Dịch Kiếm môn vì giữ gìn mỏ nguyên tử tinh thiết cho nên phái thứ 10 nhân bảng thứ 10 cửu kiếp Việt nữ Tạ Chỉ Yến đến điều đình nhưng vô dụng. Nội tâm Tô Tín sinh ra một ít kinh ngạc, Tạ Chỉ Yến lại đến nơi này, xem ra kế hoạch của hắn phải thay đổi. Hắn vốn có ý định dựa vào tin tức phong môi tìm hiểu tin tức Chu gia và Trầm. Góc truyện audio.com, có binh khí thiên cấp hoặc binh khí địa cấp hay không, nếu có thì trực tiếp lẻn vào cướp đoạt Trầm gia hoặc Chu gia, nếu không có cứ trực tiếp diệt Chu gia và Trầm gia rồi từ từ tìm. Trước mắt Tạ Chỉ Yến đến, hai nhà này nói như thế nào cũng phụ thuộc vào Dịch Kiếm môn, quan hệ giữa hắn và Tạ Chỉ Yến xem như tốt hơn nữa, Hình Nhi đã ở trong Dịch Kiếm môn, hắn không thể thô bạo như trước. Tô Tín tiếp tục hỏi, người có biết vì sao hai nhà này đánh nhau hay không? Là vì tranh đoạt một loại kiện bảo vật, Trương Du lắc lắc đầu nói. Tại hạ thật không biết việc này, dường như Chu gia nghe tiếng gió gì đó và giết đệ tử đích truyền Trầm gia, lúc này mới dẫn tới Trầm gia phản kích. Đạo trưởng ngươi cũng biết tiểu thế gia nhị lưu không có võ giả nguyên thần cảnh như Trầm gia, mỗi một đệ tử đích truyền đều là tồn tại vô cùng chân quý, hiện tại đột nhiên bị giết một đương nhiên sẽ nổi điên lên rồi. Hơn nữa chuyện lần này là do Chu gia gây sự trước Dịch Kiếm môn đến đây điều đình, Chu gia cũng phản đối đầu tiên, dường như không diệt Trầm gia thề không bỏ qua. Nhưng thực lực Chu gia có mạnh hơn Trầm gia cũng chỉ mạnh hơn vài phần mà thôi, mặc dù diệt Trầm gia cho dù độc chiếm một phần nguyên tử tinh thiết của Trầm gia cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, việc này được không bù mất a hát. Trương Du rung đùi đắc ý, trên mặt có chút ít xoắn xuýt. Hiển nhiên đối với phong môi như hắn, chuyện khó chịu nhất chính là việc bọn họ không thể làm rõ. Sau khi biết rõ tình báo mình muốn biết, Tô Tín trực tiếp quay người rời đi. Trương Du nhét tiểu hoàn đan vào trong ngực, cảm giác mình làm sinh ý này lời lớn rồi. Chuyện Trầm gia cùng Chu gia đã náo dư luận xôn xao, tùy tiện tìm một võ giả nghe ngóng cũng có thể biết, chỉ có điều mình biết kỹ càng hơn một chút so với kẻ khác. Dùng một tin tức quá hạn đòi một viên Thiếu Lâm thực tiểu hoàn đan, mua bán này không chỉ không lỗ, lợi nhuận cũng không ít. Lúc này tại nơi trú quân của Dịch Kiếm Môn trong Mặc Long Phủ, Tạ Chỉ Yến vừa mới trở về từ Chu Gia, nàng điều đình lại bị Chu Gia cự tuyệt, mặc cho Tạ Chỉ Yến nói vỡ mồm cũng vô dụng. Cách chương.